còn phải lễ thế phần chồng con nữa. Nó làm gì bên ấy mà không qua? Cô Thảo sau khi đi thụt lùi ra khỏi chiếu mới khẽ đáp. Dạ, nhà con mắc việc quan. Cô Khuê, chị em chú bác với cô Thảo đứng gần đấy, trẻ môi nói tiếp. Thư đồ làm hương thơ mỗi năm được làm 2 mẫu ruộng công, mà cũng gọi là việc quan. Ai nấy đều nghe thấy, nhưng không ai cãi lại. Ông Vạn đứng cúi đầu xuống hơi ngượng, còn cô Thảo gương mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn xuống bếp. Nhưng ngay lúc ấy, cô lại gặp cặp mắt của mẹ đang nhìn cô chòng chọc. Cô đau lòng quá, đến để 2 dòng lệ chảy dài trên má. Sáng hôm sau, cúng cơm sáng xong xuôi, cô Thảo lại sắm sửa đi qua làng Mỹ Lý. Cô gọi mấy em đến gần, rồi cho mỗi đứa 5 xu. Trong nhà ai cũng khen cô rộng rãi và biết thương em, nên cô vui sướng lắm. Đang lúc cao hứng, cô còn hứa sẽ gửi cho mẹ 1 cặp áo quần mới để mặc Tết nữa. Nhưng chính cô cũng không biết sẽ lấy đâu ra cặp áo quần ấy. Chỉ trong nháy mắt, cô Thảo đã phân phát tất cả số tiền cô đã dành dụm trong 1 năm. Lúc sắp sửa lên đường, bà Vạn đưa cho cô 1/2 con gà và 1 gói xôi để đem về biếu nhà chồng. Lúc ra đi, cô cảm động quá, đứng bên mẹ và mấy đứa em khóc nức nở. Về nhà chồng, cô Thảo lại làm việc từ mai đến chiều, tối tăm cả mày mặt. Lúc nào cô cũng nhớ đến mẹ nghèo, đến em thơ, nhưng nhớ thì lòng cô lại bùi ngùi, trí cô lại bận rộn. Rồi chiều chiều, gặp những lúc nhàn rỗi, cô lại ra đứng cửa sau, vơ vẩn nhìn về làng Quận Lão. Nhưng làng Quận Lão ẩn sau đám tre xanh đã kéo 1 gạch đen dài trên ven đồi xa thẳm. Tôi đi học. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tự trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy, nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự đổi thay lớn. Hôm nay tôi đi học. Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quý và không đi ra đồng nô đùa như thằng Sơn nữa. Trong chiếc áo vải dù đen dài, tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn. Dọc đường thấy mấy cậu nhỏ chạc bằng tôi, áo quần tươm tất, nhí nhảnh gọi tên nhau hay trao sách vở cho nhau xem mà tôi thấy thèm. 2 quyển vở mới đang ở trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhưng 1 quyển vở cũng sạch ra và chênh đầu chúi xuống đất. Tôi xóc lên và nắm lại cẩn thận. Mấy cậu đi trước ôm sách vở nhiều, lại kèm cả bút thước nữa, nhưng mấy cậu không để lộ vẻ khó khăn gì hết. Tôi muốn thử sức mình nên nhìn mẹ tôi. Mẹ đưa bút thước cho con cầm. Mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm. Thôi, để mẹ nắm cũng được. Tôi có ngay cái ý nghĩ vừa non nớt vừa ngây thơ này, chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như 1 làn mây lướt ngang trên ngọn núi. Trước sân trường làng Mỹ Lý dày đặc cả người, người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt tươi và sáng sủa. Trước đó mấy hôm, lúc đi qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường 1 lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao giáo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhưng lần này lại khác. Trước mặt tôi, trường Mỹ Lý trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa An. Sân nó rộng, mình nó cao hơn những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ. Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. Sau một hồi chống thúc dội cả lòng tôi, mấy người học trò cũ đến sắp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp. Cảm thấy mình chơ vơ là lúc này, vì chung quanh là những cậu bé vụng về lúng túng như tôi cả. Các cậu không đi, các cậu chỉ theo sức mạnh, kéo dìu các cậu tới trước. Nói các cậu không đứng lại càng đúng hơn nữa, vì hai chân các cậu cứ rành ràng mãi. Hết co lên một chân, các cậu lại duỗi mạnh như đá một quả banh tưởng tượng. Chính lúc này, toàn thân các cậu cũng đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp. Ông Đốc trường Mỹ Lý cho gọi mấy cậu học trò mới đến đứng trước lớp 3 trường làng nhỏ nên không có phòng riêng của ông Đốc. Trong lúc ông ta đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập. Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng. Sau khi đọc xong mấy mươi tên đã viết sẵn trên mảnh giấy lớn, ông Đốc nhìn chúng tôi nói sẽ. Thế là các em được vào lớp 5, các em phải gắng học để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy các em được sung sướng. Các em đã nghe chưa? Các em đều nghe nhưng không em nào dám trả lời, cũng may là có một tiếng dạ gian của phụ huynh đáp lại. Ông Đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. Mấy cậu học trò trong lớp 3 cũng đua nhau quay đầu nhìn ra, và ngoài đường cũng có mấy người đứng dừng lại để nhìn vào. Trong những phút này, chúng tôi được người ta ngắm nhìn nhiều hơn hết, vì vậy đã lúng túng, chúng tôi càng lúng túng hơn. Ông Đốc lấy cặp kính trắng xuống rồi nói, "Thôi, các em lên đứng đây sắp hàng để vào lớp học." Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước. Nhưng người tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ. Không giữ được chéo áo hay cánh tay của người thân, vài ba cậu đã từ từ bước lên đứng dưới hiên lớp. Các cậu lưng lẻo nhìn ra sân, nơi mà những người thân đang nhìn các cậu với con mắt lưu luyến. Một cậu đứng đầu ôm mặt khóc, tôi bất giác quay lưng lại rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lưng tôi, trong đám học trò mới, vài tiếng thút thít đang ngập ngừng trong cổ. Một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi. Ông Đốc tươi cười nhẫn nại chờ chúng tôi. Các em đừng khóc, chiều nay các em được về nhà cơ mà, và ngày mai lại được nghỉ cả ngày nữa. Sau khi thấy 28 cậu học trò sắp hàng đều đặn dưới hiên trường, ông Đốc liền ra dấu cho chúng tôi đi vào lớp 5. Một thầy trẻ tuổi, gương mặt tươi cười, đang đón chúng tôi trước cửa lớp. Trong thời thơ ấu, tôi chưa lần nào thấy xa mẹ tôi như lần này. Tôi cũng lấy làm lạ. Vì có những hôm đi chơi suốt cả ngày với chúng bạn ở đồng làng Lệ Xá, lòng tôi vẫn không cảm thấy xa nhà hay xa mẹ tôi chút nào hết. Một mùi hương lạ xông lên trong lớp. Trông hình gì treo trên tường tôi cũng thấy lạ và hay hay. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận, rồi tự nhiên lạm nhận là vật riêng của mình. Tôi nhìn người bạn, tí hon ngồi bên tôi, một người bạn tôi chưa hề quen biết, nhưng lòng tôi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào. Sự quyến luyến ấy tự nhiên và bất ngờ quá, đến tôi cũng không dám tin là có thật. Một con chim liệng đến đứng bên cửa sổ, hót mấy tiếng, rụt rè, rồi vỗ cánh bay cao. Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim, một kỷ niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh đồng lúa hay bên bờ sông Viêm sống lại đầy rẫy trong trí tôi. Nhưng tiếng phấn của thầy tôi gạch mạnh trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh thật. Tôi vòng tay lên bàn, chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm bẩm đánh vần học. Bài tập viết. Tôi đi học. Tình trong câu hát. Một buổi chiều vàng rộng mênh mông, trên dòng sông hẹp, hai chiếc thuyền như cố theo nhau giáo giết. Chiếc trước nhỏ, dáng mảnh khảnh, mình thon, chỉ được một cánh buồm nâu hình tam giác. Chiếc sau trông mạnh mẽ, gỗ láng và mui cao. Phía trước lại có hai cánh buồm, uốn phồng thật cong như nuốt gió. Hai chiếc thuyền cứ thong thả lướt nhẹ trên dòng sông cách nhau chừng vài trăm thước. Nhưng trước kia, hai chiếc ấy đã cùng đi từ một bến. Chiều hôm ấy, nghe nắng đã bớt màu vàng gay gắt và gió đông nam bắt đầu nổi sau độn cát chùa Quang, anh Đạt từ từ cho lui thuyền ra khỏi bến. Anh đã lãnh được một chuyến khoai khô trở về huyện Quảng. Giữa cảnh hỗn độn của bến bao vịnh, thuyền sắt ngổn ngang và lái xây đủ hướng, anh Đạt chịu khó lắm mới lần được thuyền mình ra giữa dòng sông. Ngay lúc ấy, anh nhận thấy ở phía xa, gần bến đá, một chiếc thuyền buồm nâu cũng từ từ quay lái. Đạt mừng thầm vì được một chiếc thuyền đi cùng sông không khác gì gặp một người bạn đi cùng đường. Giữa cảnh đêm hôm, họ sẽ đem câu hát ra hỏi chuyện nhau cho sông đỡ dài, đêm đỡ vắng. Đó gần như một cái lệ chung của khách thuyền bè sống trên mặt nước. Câu hát của họ thường do sự biện bạch thật nhanh và thật sáng, tả được chuyện nhà rõ ràng và mạch lạc không kém gì chuyện bông lông. Nhưng đẹp và hay nhất là câu chuyện tình, vì về mặt này họ rất thạo. Họ tả một cách hồn nhiên nỗi cô đơn của lòng họ. Lắm lúc họ còn mượn cảnh nước mây để câu chuyện tình thêm thanh thú. Từng ấy chuyện họ thu gọn trong câu hò máy đẩy, văng vẳng kéo dài như tiếng chuông ngân quyến gió hay rì rền như tiếng nức nở của vọng phu. Câu hát trên dòng sông đã là lối giới thiệu thầm của hai tâm hồn xa lạ hay mẩu chuyện đời góp nhặt trao đổi cho nhau. Lệ thường, hễ nhiều con thuyền trôi trên sông vắng hay nhiều phá dài là câu hò trao qua đáp lại đã vọng vang ra theo chiều gió. Cũng có khi một chiếc thuyền cô độc lướt nhẹ theo dòng sông, khách thuyền chỉ biết vu vơ thả câu hò ra giữa bầu trời cao rộng. Rồi trong bờ vắng hay giữa sông sương, vài tiếng hò như bắt được tiếng lòng xa xôi, vội vàng đáp lại. Người ta cứ thả tiếng hò ra như để làm quen với tiếng hò khác, và thỉnh thoảng trong bóng tối của đêm mưa, người ta lại được nghe tiếng hò năm trước. Tiếng hát từ đó lại đổ dồn để kể cho nhau nghe sự thay đổi của mấy năm xa cách. Và lắm lần người ta đã khóc thầm vì hy vọng của xa xưa đã tắt hẳn, hay câu hẹn hò năm trước đã bị quên lãng giữa cảnh chồng con. Gặp nhau trên dòng sông có khi vài ba canh tiếp, nhưng bỗng đột ngột người ta sẽ bến xa nhau. Nhưng họ cũng hy vọng chờ và mong gặp nhau trên một phương sông vô định. Vì dầu không biết mặt nhau, nhưng giọng hò và điệu tứ họ đã quen nhau rất chặt. Rồi đời này qua kiếp khác, khách của mặt nước cũng chỉ biết tìm tình đời trong câu hát giữa dòng sông. Đạt quá vợ đã lâu, ngày tháng chỉ biết đưa thuyền để nuôi con dại. Vợ Đạt ngày xưa là một cô lái thuyền ở làng Vĩnh Trị. Hôm ấy trời gió lớn và sắp nổi cơn giông, thuyền Đạt và thuyền Liên tên vợ Đạt phải ghé vào bờ để núp bóng. Đã quen nhau từ trước trong câu hát vẳng trên sông nên lúc gặp nhau, Đạt, Liên không biết ngượng ngùng gì nữa. Câu chuyện tình liền bắt đầu thủ thỉ. Trên hai con thuyền tình cờ sóng đã thúc lại gần nhau. Liên say sưa cúi đầu nhìn mặt nước, đành câm lặng vì không nói được nên lời. Cách hai tháng sau, Đạt lấy Liên và lễ cưới đã cử hành trên một nhóm thuyền kết lại. Vì thuyền đã là gia đình của họ, dòng sông là nơi họ qua về, và muôn bến chỉ là nơi ở tạm. Lễ cưới của Đạt Liên cũng như tất cả những người sống trên thuyền không ngờ đã được một tình thơ tươi sáng. Liên với một nhóm thuyền của bạn bè và thân thích đến đậu trước cửa bến nứa làng Vân, vì chính nơi ấy xưa kia người gặp gỡ. 3 giờ sau, một toán thuyền trên 15 chiếc về họ hàng Đạt đến vây đậu chung quanh. Toàn thuyền buôn bán hay làm ăn cả, nhưng hôm ấy họ cũng gắng trang hoàng và lau chùi sạch sẽ. Giữa đêm, họ đem đèn ra thắp chung quanh bon và treo một ngọn đèn khá lớn lên cột buồm, xa trông như một cụm chiến thuyền của thời xa cũ. Họ bày ra ăn uống rất vui vẻ và có lệ hay hay là đổi thuyền nhau để ngồi. Họ thường thắp đèn thật nhiều chứ không đốt pháo, vì họ cho tốn tiền và cũng không thêm gì được cuộc vui. Nói chuyện đến nửa đêm thì họ nhổ xào giải tán, chỉ để lại hai chiếc thuyền của Đạt và Liên. Trong lúc thấy đám thuyền từ từ xa bến, Đạt tự nhiên vui vẻ cất tiếng hát vọng lên như tiễn biệt. Liên đứng nép bên cạnh chồng nhìn đám thuyền trôi, buồn rầu tiếp theo mấy tiếng hò dài nghe não ruột. Bên đám thuyền kia, người của hai họ cùng cất tiếng hát vang lên một lần như đáp lại. Tiếng hát của hai bên cứ nhỏ dần, sau cùng chỉ để nghe mơ màng như tiếng thoảng. Đám đèn xa rồi mờ mãi để lần dần trong cụm sao đỏ phía chân sông. Không biết nghĩ gì, Liên tựa đầu trên vai chồng nhìn dòng nước mênh mang thổn thức. Từ đó, trên giải phá Tam Giang, hai chiếc thuyền của Đạt Liên cứ kèm nhau theo mãi. Ở với nhau gần 3 năm, Liên sinh được một đứa con gái. Nhưng trong kỳ thai sản ấy, Liên bỏ mạng ở nhà thương. Đạt chôn cất vợ xong, liền bồng con về sống lại cuộc đời cô quạnh. Giọng hát của Đạt từ đó lẻ bầy, nghe não nùng như oán khóc. Rồi trong khoảng mấy tháng đầu, hễ có dịp chèo thuyền đi xa, Đạt lại nối dây kéo thuyền của Liên đi theo. Trong thuyền ấy, chỉ để độc một bát hương khói tỏa ra nghi ngút. Thuyền của Đạt đi đến đâu, người ta liền đổ dồn ra bờ đứng xem. Đạt vẫn thản nhiên, cất giọng hò lanh lành, gương mặt quá đau khổ đến lạnh lùng như người chờ đám ma. Nhưng sau nghe mẹ phân phải trái, Đạt liền bán chiếc thuyền của Liên đi và giao con gái cho mẹ nuôi. Đạt đã bớt sầu muộn và nghề làm ăn xuôi ngược đã bắt Đạt quên dần Liên. Nhưng chiều hôm ấy, lúc cho thuyền rời khỏi bến, Đạt tình cờ sống lại cảnh của thời xưa. Trước mặt Đạt, một chiếc thuyền ai đang rẽ nước giống hệt với thuyền Liên. Lòng Đạt bồi hồi một cách lạ. Đạt kéo thêm một buồm nữa để đuổi theo, và chính Đạt cũng không biết để làm gì. Nhưng thuyền Đạt mũi lún và đầy khoai nên không thể nào lướt nhanh hơn được. Trái lại, chiếc thuyền trước chạy như bay thấp thoáng trong chiều sương, trông như bóng nhạn. Đạt liệu bề không theo kịp, liền cất tiếng hát hỏi thăm. Thuyền ai chưa trước, cho tôi lướt đến cùng, chiều đã về trời đất mông lung. Phải xuyên thì xích lại cho đỡ não nùng tiếng sương. Giọng hát cất lên thật cao rồi hạ xuống từ từ như than vãn, như kể lể. Trên lái thuyền đi trước bỗng nổi bật bóng một thiếu nữ mặc áo nối dài, quay đầu nhìn phía sau một lát rồi đáp. Trời một vùng đêm dài không hạn, mượn gió chiều hỏi bạn ngàn sông, thân em là gái chưa chồng, tư xuyên có chắc như dòng nước không? Đạt giật mình tưởng như tiếng hò của Liên ngày trước, vì cũng một giọng hò trong trẻo và hơi dài, câu dứt gọn và đưa sinh như sương tỏa. Đạt nghĩ ngay đến mấy cô lái thuyền làng Vĩnh Trị, người cùng làng với Liên. Vì tuy khác tiếng khác câu, nhưng mỗi làng có một cách hò riêng không sao lầm lẫn được. Và cũng riêng giọng hò ở mặt phá là rộng và lan dài, chứ không thanh thoát. Đạt đã sống nhiều năm ở mặt phá nên phân biệt giọng hò thạo lắm. Đạt còn biết làng nào ở khúc phá hẹp là giọng hò làng ấy ngắn và trong, còn những khoảng phá rộng lại hôn đúc được giọng hò nghe trầm và mạnh. Chiều nay Đạt thao thức trước giọng hò Vĩnh Trị vì lòng Đạt bàng hoàng nhớ đến Liên. Chiều đã phai bớt màu hồng và dần dần tối sẫm, nhưng giữa mặt sông trời còn sáng hơn làng mạc. Vài ba ngọn đèn dầu thấp thoáng rung rinh trong hàng cây đen. Thấy bóng thuyền lướt trên sông, một con chó đứng trên bờ nhìn theo sủa vu vơ. 2 giờ sau, hai con thuyền đã ra đến phá. Trăng đã lên cao sau đồi cát trắng. Hơi nước tỏa ra mặn mặn, bốc trong gió mát thổi vi vu. Mặt phá rộng mênh mông lấp loáng ánh trăng vàng trông rất đẹp. Hai con thuyền vẫn đuổi nhau như cũ, xa trông như cặp nhạn lướt trên hồ. Đạt hát giọng thoang thoảng đưa ra như tiếng thở. Tiếng đáp của cô lái thuyền phía trước có vẻ quyến luyến và ý vị hơn. Đạt kéo dây lèo cho con buồm thật căng để lướt nhanh hơn trước. Qua làng Thế Chi, gà xa xa đã eo óc gáy canh tư. Giữa vùng trời bảng làng, lòng Đạt và cô gái không quen đã bắt đầu gặp gỡ. Câu hát đã đổi ra tình tứ, điệu trầm và nghe cảm như tiếng suối rừng khuya.

Am xây theo kiểu rất cổ, mái vồng và chân mạnh. Chắc đã bị bão táp nhiều phen, những mặt vôi nhiều nơi còn nguyên láng. Tìm niên hiệu thì mới biết am dựng năm Hoàng Định Nguyên Niên, tức là về đời vua Lê Kinh Tông đầu thế kỷ 16. Hỏi người sống trong làng mạc hai bên phá thì họ bảo là am kẻ trài. Nhưng người trài lưới thì nhắc đến tên kính cẩn hơn, am cô giang. Dưới đây là câu chuyện do một cụ già Trường Sơn kể lại. Theo ông bà tôi thì am dựng đã lâu, lâu lắm. Hồi ấy, Huế chưa có kinh đô và vua còn ở đâu ngoài Bắc. Phá cầu hai lấy tên là Trựng Tô do người Chàm đặt. Hai bên bờ phá không có xóm người ở. Nhưng chính giữa phá đã có lớp người dựng lên làng mạc hẳn hoi. Quanh năm họ sống về nghề trải lưới. Họ là người của nhiều làng, nhiều nước. Nghe đâu có cả người Trung Quốc và dân Chiêm Thành nữa. Họ gặp nhau trong cảnh làm ăn hay trên đường lưu lạc. Rồi từ quen biết đến thân yêu, họ lập thành một làng sống với nhau trên mặt nước. Làng ấy là một khoảng phá lan dài trên 8 dặm nước. Họ toàn là kẻ tha phương ở với nhau lâu ngày, tình liên lạc trở nên đậm đà và bát ngát. Làng ấy không có tên và chỉ lấy chữ làng vẻn vẹn. Nhưng dân trải lưới lại hiểu một cách sâu xa thấm thía. Động ai nhắc đến tên làng là lòng họ đã thấy nhớ nao nao. Dân trong làng thường đi làm ăn phương xa, nhất là vào đầu mùa thu, vì hồi ấy nước nguồn đổ xuống nhiều. Ở đâu có nước, ở đó là nhà. Người trải lưới đã quen sống lênh đênh nên không biết ngại ngùng trên những dòng nước lạ. Họ cắm thuyền bất cứ đâu. Đời họ đã quen với phá rộng, với sông dài, cách giao tiếp dễ dàng như con về quê mẹ. Năm tôi 20 tuổi thì làng được lên 200 dân. Hàng năm vào tháng 7 tôi đã chèo thuyền đi về phía Thuận An. Cuối năm nào tôi cũng gắng về làng rất đều đặn. Vì đêm 30 Tết dân làng có tục lệ hội họp chung quanh am. Xa cách mấy tháng liên tiếp nên đêm ấy họ nhao nhao hỏi nhau rối rít. Vì hàng năm chỉ đêm ấy họ mới biết số dân làng đã thêm bớt bao nhiêu. Cuộc họp mặt ấy rất vui. Họ thả lưới cầu may vào khoảng 3 giờ sáng. Sợ nhất là bắt được Lươn và Trình, vì đó là điểm rủi. Trong lưới được bao nhiêu tôm cá, họ đều đổi cho nhau cả. Tục lệ trao đổi ấy cũng như quả biếu đầu năm. Nhưng ở đây vui hơn vì không ai mất tiền mua quả cả. Buổi trải lưới đầu năm họ chia cho nhau chứ nhất định không bán. Các chợ Tết ở làng mạc phố phường vì thế không có cá tôm. Dân làng xem đó là một sự hãnh diện tự chủ của đời sống bềnh bồng trên mặt phá mênh mông. Cuối năm Thìn, tức là năm Thành Thái lục niên, tôi đang ở Kim Long gần Quảng Trị. Tôi định ăn Tết một năm ở đấy cho vui. Nhưng không hiểu tại sao, chiều 28 Tết, tôi tự nhiên thấy bồn chồn một cách lạ. Tôi nghĩ chắc có chuyện gì không may xảy ra. Buổi chiều, tôi nhất định chèo thuyền về làng. Từ phá Tam Giang đến cầu hai cách nhau ngót 5 cây số. Tôi phải chèo suốt ngày đêm. Lúc nào nấu ăn thì tìm bờ cắm thuyền lại. Dọc phá tôi mới sực nhớ năm nay đến phiên tôi hương khói am cô giang. Và tôi tự bảo có lẽ vì thế nên ông bà bắt mình nóng lòng nóng ruột. Am cô giang là nơi dân làng đã gửi lư hương nhà trước khi đi làm ăn xa. Người có mặt sẽ cúng thay người vắng mặt, và hàng năm làng cử một người đến am cúng bái trong 3 ngày Tết. Chiều 30, lúc mặt trời sắp tắt, thuyền tôi đã đến đầu làng Mỹ Lợi. Tôi nhắm chừng chân đèo Phước Tượng chèo tới mãi, nhưng càng đến gần sương mù càng xa xuống nặng. Sau tôi thấy như khói đặc từ mặt nước bốc lên không. Mặt phá vì thế không mông lung, không bờ bến. Xa xa, đèo Phước Tượng như trôi dập dìu trong ngàn mây trắng. Đến am cô giang vào khoảng 11 giờ khuya, tôi nhận thấy chung quanh am không có bóng thuyền nào cả. Tôi tin thuyền dân làng đang lẩn trong sương đêm còn phủ đầy mặt phá. Sương xuống dày quá và tôi run cả người. Quanh tôi trời nước mênh mang, xa xa dãy núi Trường Sơn phủ đầy mây đã như một ngọn sóng thần tung bọt đổ xô về phía tôi. Tôi tự thấy mình nhỏ quá, và con thuyền trước mắt không hơn gì một ngọn lá tre. Tôi sợ quá nên muốn kêu lên một tiếng thật lớn, nhưng tôi vẫn không dám. Ngay lúc ấy, ở triền núi Bạch Vân, có mấy ánh đèn của chùa Linh Sơn nổi bật lên trong đám cỏ cây trùng trùng điệp điệp. Có lẽ chùa đang cúng lễ giao thừa. Nhìn được ánh đèn xa, lòng tôi cũng thấy bớt sợ. Muốn đáp lại dấu hiệu che chở của nhà chùa, tôi liền thắp đèn trong am thật sáng. Đèn am vừa bật lên, một cảnh đẹp kỳ dị đã phơi ngay trước mắt tôi. Lần trong sương mù, mấy trăm chiếc thuyền làng đều lên đèn một lượt. Ngọn đèn sao động, trông hơi mờ và xanh nhạt. Thuyền làng trôi từ từ nên ánh đèn cứ thay đổi chỗ mãi. Trước cảnh xinh đẹp ấy, tôi hối hận đã dám nghi dân làng quên cuộc hội họp hàng năm. Sương mù càng xa dày hơn nữa và tôi cảm thấy nặng nặng trên hai vai. Khí lạnh như cố ôm giết người tôi không cử động được. Không biết tại sao lúc ấy có cái gì rờn rợn và bắt tôi rùng mình. Tôi gọi lớn tên mấy người bạn tôi quen. Ở đằng xa thoang thoảng có mấy người lao sao đáp lại. Nhưng tôi không nhận rõ được tiếng ai. Hơi lạ là tiếng chuông chùa Linh Sơn tuy nhỏ và xa, tôi vẫn nghe rõ lắm. Tôi nghĩ dân làng kiêng không cho thuyền mình đến gần như người ta kiêng sông nhà, đào đất, nên không gọi nữa. Thuyền làng bắt đầu chèo quanh am, làm tôi nhìn theo chóng cả mặt. Ban đầu ánh đèn còn đi chậm, sau đi nhanh, sau cùng đi nhanh quá, đến nỗi tôi thấy toàn người như đảo lộn. Đứng không vững, tôi liền tìm thuyền xuống nằm và ngủ yên lúc nào không biết. Sáng dậy bước ra khỏi mui thì trời đã bừng sáng. Sương đã tan và mặt nước tươi xanh như mới nhuộm. Tôi dụi mắt nhìn lại mặt phá thì không thấy thuyền làng đâu cả. Chưa biết duyên cớ gì, tôi đã sợ lạnh cả người. Chèo thuyền đi hỏi mấy làng lân cận thì họ bảo, trận bão dữ dội ngày mùng 2 tháng 8 năm Thìn, thuyền và dân làng đã chìm và chết hết. Nghe xong, tôi buồn uất, khóc không ra tiếng. Từ đó, tôi cứ chèo thuyền đi làm ăn thật xa, không mấy khi trở về làng. Về thêm khổ và về với ai? Một làng chết. Tâm đi giữa hai hàng tre cao vút và dẫm chân lên bóng mình đang in dài trước mặt. Tâm thấy hay hay vui chân dẫm lên mãi. Tâm thấy đi cách ấy thì quên đường xa và ngỡ mình đang nện gót nhịp nhàng theo tiếng kèn binh tưởng tượng. Thỉnh thoảng, Tâm lại đổi chiếc vali sang tay cho đỡ mỏi. Thấy đường đi bằng bùn khô mặt láng và trơn, Tâm muốn tuột đôi giày để đi chân trần cho mát. Nhưng tưởng cử chỉ ấy sẽ làm người qua đường bật cười nên Tâm không nghĩ đến nữa. Nhưng mỗi lần thấy vài người cùng quê đi chân không trên mặt đường mát rượi, Tâm lại thèm như được trông ai ăn quả chua. Được mấy ngày nghỉ, Tâm định về quê thăm thầy mẹ. Nhưng chuyến xe hơi Tâm đi lại chết máy ngay giữa quãng đồng hoa lại. Tâm còn chờ xe vượt thêm 10 cây số nữa mới đến làng Mỹ Lý. Các hành khách khác đều tìm bóng cây để núp nắng và chờ họ chữa máy xe. Nhưng Tâm thì không hy vọng gì về sự chữa chạy ấy. Tâm nhận thấy máy xe hỏng nặng và chữa nhanh nhất cũng đến chiều tối mới xong. Tâm trả tiền xe, lấy cớ đi thăm người bà con ở gần đấy. Kỳ thật, Tâm muốn qua thăm làng Đồng Yên, một làng vừa rộng lớn vừa phồn thịnh nhất ở vùng ấy. Năm lên 8 tuổi, Tâm đã đến ở trong làng này luôn 2 năm lúc bà ngoại của Tâm còn sống và có một ngôi nhà ngói cho thuê ngay trước chợ. Cách 8 năm tiếp, Tâm chưa tìm được dịp nào để trở về thăm quê ngoại. Một phần tại bà của Tâm qua đời, phần khác nhà cửa của bà Tâm ở Đồng Yên đều bán cho người ta hết. Nhưng lòng Tâm thì ao ước trở về quê ngoại mãi, vì ở đấy Tâm được một bà ngoại hiền từ nâng niu và đã thấy những cảnh náo nhiệt tưng bừng mà chính làng Tâm không có. Tâm còn nhớ rõ ràng cái rạp hát bộ thanh thang dựng trên bờ sông và mấy cái quán ngói huênh hoang che hai mặt chợ.